mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 117, trường luyện thi, 1. Góc truyện audio.com. Tống Dư Hi có chút xấu hổ, len lén đánh giá Đường Dư. Mới, anh vóc dáng tại trong nam sinh coi như là tương đối cao được rồi. Hơn nữa cái kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Là cái loại này tiêu chuẩn vận động hệ ánh mặt trời thiếu niên. Nhưng dường như, Tống Dư Hi không thấy anh cười. Anh đối với phần lớn đều sẽ rất lạnh lùng đấy. Duy chỉ có tại Tô Niên Niên trước mặt, mới có thể ấm áp như một thái dương. Một đường sóc nảy ở bên trong, anh lôi kéo vòng treo. Cách áo khoác, đều có thể nhìn thấy cánh tay bên trên tu mềm dai cơ bắp. Đứng được vững vàng đương đương đấy. Cho người một loại không hiểu cảm giác an toàn. Xe bus đến đứng, Tống Dư Hi mới hoàn hồn. Vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Dọc theo đường đi hướng nhà đi. Nhà cô ở tại cách đó không xa một cái trong khu cư xá. Phòng ở đã rất cũ kỹ rồi. Đại khái 2 năm qua muốn phá bỏ. Cho nên bên này hoàn cảnh đặc biệt không tốt. Ngư lòng hỗn tạp, người nào đều có. Đi ngang qua một cái cũ nát sân bóng rỗ lúc. Cô lại bị mấy cái cà lơ phất phơ nam sinh ngăn cản. Mấy cái nam sinh nhuộm đủ mọi màu sắc tóc. Một cái trong đó trong tay còn kẹp lấy điếu thuốc. Điển hình lưu manh cách ăn mặc. Mỹ nữ, đến tâm sự nha, ca ca xin ngươi ăn cơm. Một cái nhuộm tóc vàng nam sinh cười hì hì nói. Vẻ mặt gồ ghê thanh xuân đậu. Tống Dư Hi sợ hãi lui về sau rồi 2 bước. Thấy nàng căng thẳng nhu nhược dáng vẻ. Càng thêm kích phát mấy cái nam sinh ác thú vị. Làm tầm trọng thêm đùa giỡn lấy cô. Cái kia tóc vàng còn không an phận muốn cô động thủ động cước. Làm gì đó, trầm thấp giọng nam truyền đến. Tóc vàng miệng vỡ mắng một câu. Chính muốn nhìn một chút người đến là ai. Đường anh chạm được Đường Dư ánh mắt lúc. Chân nhất thời run lên. Cái kia là đến từ trên thân thể bản năng sợ hãi. Ôi uy, ta tưởng là ai đâu rồi. Dư ca, đã lâu không gặp. Đến điếu thuốc không? Tóc vàng hướng Đường Dư hiến lấy ân cần. Đường Dư, tôi không hút thuốc lá. Ha ha, dạ dạ là, Dư ca là mới nam nhân tốt. Cái kia, vị này chính là, tóc vàng cẩn thận hỏi một câu. Sợ cô nàng này là bạn gái của hắn. Nếu chọc tới Đường Dư, anh căn bản không cảm tưởng giống như hậu quả. Bạn học ta, Đường Dư giải thích một câu. Mấy cái nam sinh nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khá tốt, không phải bạn gái, cô em gái kia, ca ca vừa rồi thật sự là xin lỗi rồi. Ngươi chớ để ở trong lòng đó. Về sau có cái gì cần đến tìm ca ca. Tóc vàng cơ trí tròn kết cục. Tống Dư Hi ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Đường Dư cái gì đều không có làm mà dọn dẹp rồi những người này. Anh đến tột cùng là người nào? Mấy tên côn đồ xám xịt tản ra rồi. Tống Dư Hi nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi đó, Đường Dư không nói chuyện. Đi lên phía trước rồi 2 bước. Bỗng nhiên hỏi một câu. Tống Dư Hi, ngươi đến tột cùng tại sợ cái gì? Vấn đề này Tô Niên Niên cũng đã từng hỏi qua cô. Lúc này nghe tới, thậm chí có loại châm chọc cảm giác. Tống Dư Hi trầm mặc cúi đầu xuống. Cô không biết giải thích thế nào. Đường Dư chỉ đương cô là tính cách nguyên nhân. Nhàn nhạt một giọng nói gặp lại rời đi rồi. Trên đường cái ngựa xe như nước. Người đến người đi, Trần Nguyên im lặng nhìn đối diện trường luyện thi một đầu phố. Có loại trong gió mất trật tự cảm giác. Các loại màu sắc rực rỡ 30 ngày học cấp tốc học 3 tiếng công chiếm đóng toán lý hóa 10 ngày mắc điểm 1 năm đuổi kịp và vượt qua Bill Gates. Tẩy não áp. Phích khắp nơi đều là, để người cảm thấy đây không phải học bổ túc mà là bán hàng đa cấp. Ngươi thật sự muốn báo trường luyện thi? Trần Nguyên hoài nghi hỏi. Anh cảm giác, cảm thấy, Tô Niên Niên cũng không giống như cái loại này có thể ở trường luyện thi tĩnh tâm ngồi xuống học tập người đó. Tô Niên Niên nắm chặt nắm tay nhỏ. Đúng vậy à, tôi phải học tập thật giỏi. Nghịch tập, thành học bá, cách chương.